Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, lên đường xuất phát. Đến ngày thứ hai, Triệu Thiên Vũ đã cơ bản khôi phục như người bình thường. Hành động tự nhiên, ăn uống bình thường, tiếp xuống trong mấy ngày này, bốn người vẫn lưu tại trong phòng này. Chỉ có Loạn Nhưỡng mỗi ngày ra ngoài mua sắm chút đồ ăn trở về. Rốt cục, đến đệ ngũ trời, Tâm Vận tiếp đến điện thoại. Bốn người du lịch giấy chứng nhận đều đã làm xong. Tốt, lên đường thôi. Hướng về Los Angeles xuất phát. Tâm Vận đưa điện thoại di động vứt xuống bên người. Tại chỗ cao cao nhảy lên. Hưng phấn mà ôm lấy bên cạnh Giang Tiêu. Tại trước ngực của hắn dùng sức cọ sát hai lần đầu. Xuất phát liền xuất phát. Kích động như vậy làm gì? Giang Tiêu cười khổ dẫn theo Tâm Vận cổ áo, đưa nàng nhấc lên bỏ trên đất, bởi vì cả ngày im lìm ở chỗ này quá nhàm chán a. Tâm Vận bĩu môi ngã xuống trên ghế salon, chỉ có nhàm chán tiết mục tivi xem, lên mạng cũng không thể bên trên, dạo phố cũng không thể đi dạo, ăn cơm đều phải nhường Loạn Nhưỡng đi mua về. Loại ngày này nếu là lại trải qua thêm một tuần lễ. Không, 3 ngày. Ta liền muốn điên rồi. Ai, lần sau nhất định phải nhớ kỹ tại ẩn náu xử lý lắp đặt dây lưới. Người không phải đang vì an toàn mới không có chứa sao? Giang Tiêu tức giận hừ một tiếng. Tốt, đừng đổ thừa, mau dậy đi, không phải nháo muốn ra phát sao? Còn nói cái gì lần sau? Loại sự tình này, ngươi còn trông cậy vào có lần sau? Biết rồi, Tâm Vận dùng sức ở trên ghế salon lăn hai vòng. Bỏ lên, cửa phòng, Loạn Nhưỡng đã nhanh chóng thu thập xong Tâm Vận hành lý. Mang theo bao chờ ở nơi đó. Bốn người không tiếp tục tự mình lái xe, mà là chặn một chiếc taxi, hướng về sân bay mở đi ra. Ngoại trừ giấy chứng nhận bên ngoài, vé máy bay từ lâu bị đặt trước tốt. Bốn người ở phi trường bên ngoài gặp được người liên hệ. Vào tay chính mình mới hộ chiếu, thuận lợi thông qua được kiểm an, tiến nhập phòng chờ máy bay. Khoảng cách máy bay cất cánh còn có 2 giờ. Bốn người cũng không có việc gì tốt làm, chỉ có thể làm chờ ở chỗ này. May mắn khoang hạng nhất phòng chờ máy bay là VIP phòng chờ máy bay. Yên tĩnh rộng rãi, cũng không có quá nhiều hành khách. Bốn người không cần đến tại hò hét ầm ĩ về sau cơ trong phòng khách. Chịu đựng ồn ào cùng hỗn loạn. A tương đương cà phê tương đương chân chính cà phê tương đương. Tâm Vận bưng lấy một chén thẻ bố ngạc nhiên vâng. Nhỏ nhỏ nhấp một cái. Bị nhẹ nhàng nóng một thoáng. Ngụm lớn thổi khí. Thỏa mãn tựa vào ghế sofa cõng lên. Đã lâu lắm không có uống đến cà phê nữa nha. Loại thời điểm này. Hẳn là như thế buông lỏng sao. Giang Tiêu cau mày. Đè thấp âm lượng. Cũng đừng quên. Học viện còn một mực tại đuổi giết chúng ta đây. Không dễ dàng như vậy à. Tâm Vận không phục hừ một tiếng. Bọn hắn trong tay có thể không có bất kỳ cái gì manh mối. Ta để cho người ta đi làm hộ chiếu cũng đều là giả danh. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị truy tung đến. Lại nói, chấm ngoặc kép, nàng bưng lên cà phê trong tay lại uống một ngụm. Ngươi xem một chút, chung quanh mới có mấy người. Mà lại từ khi chúng ta tiến vào cái này phòng chờ máy bay đằng sau, liền lại không có có người đi vào rồi. Chẳng lẽ, học viện người sẽ còn coi là tốt chúng ta hành trình? Dự đoán mai phục ở chỗ này chờ chúng ta sao? Giang Tiêu nhìn lướt qua bốn phía, lớn như vậy VIP phòng chờ máy bay bên trong, trừ bọn họ bên ngoài, chỉ có 5 cái lữ khách, một cái là tóc trắng phơ lão giả, đang bưng lấy một tờ báo. Đơn tay vịn lấy kính đen nghiêm túc đọc lấy. Một đôi vợ chồng trung niên. Diện mạo bình thường. Riêng phần mình duỗi ra tay trái tay phải lôi kéo. Nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Nhìn rất là thân mật. Một người mặc trang phục bình thường. Mang theo kính râm người trẻ tuổi. Một thân quần áo trang sức nhìn đều có giá trị không nhỏ. Trên đầu treo một cái to lớn bít tai nghe. Đang cùng lấy tiết tấu gật gù đắc ý. Cái cuối cùng, là một cái cách ăn mặc hợp thời mỹ nữ. Nhìn tuổi chừng 25-26 dáng vẻ. Dáng người có lồi có lõm. Trước mặt chi sĩ bánh gato ăn một nửa, vừa mới đẩy ra đĩa, buồn bực ngán ngẩm lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu đem chơi. Trừ cái đó ra, còn có hai cái sân bay cần vụ nhân viên. Một cái tuổi trẻ nam tử tại VIP phòng chờ máy bay đứng ở cửa. Một cái khác phụ trách cho lữ khách cung cấp ăn uống phục vụ nữ hài. Ta từ khi sau khi đến, liền chú ý tới, không có người hướng về phía phương hướng của chúng ta nhìn qua liếc mắt. Tâm vận đợi cho Giang. Tiêu nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau. Hạ giọng nói, Giang Tiêu cũng là không nghĩ tới. Nhìn rảnh rỗi như vậy vừa tự tại Tâm Vận. Vậy mà sau lưng đã sớm quan sát qua hành khách chung quanh. Không khỏi hướng về phía nàng ném ánh mắt kinh ngạc. Cảm thấy Giang Tiêu ánh mắt bên trong khen ngợi. Tâm Vận lại đắc ý. Ngẩng đầu lên hừ hừ hai tiếng. Thế nào? Bội phục ta đi. Vâng, thật bội phục. Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Tâm Vận một mực ở trước mặt hắn. Đều thủy chung là cái đáng yêu tiểu la lị bộ dáng. Thỉnh thoảng còn vung cái kiều. Bán cái manh, cái này khiến hắn thủy chung có một loại ảo giác, xem nàng như làm là bình thường tiểu nữ hài mà đối đãi. Nhưng, Tâm Vận chung quy là cái tế tự A. Giác tỉnh giả năng lực là từ trong huyết mạch có được. Mà loại năng lực này, không chỉ có bao gồm dị năng, cũng bao gồm thiên phú trí lực. Đến mức kinh nghiệm, một cái có thể theo trong gen đọc đến trí nhớ cùng lịch sử tàn thiên tế tự. Một người có thể cùng đồng dạng chức giai mặt khác đồng loại giao lưu tinh thần tế tự. Có khả năng hội không có kinh nghiệm sao? Ở trước mặt mình nũng nịu lúc, một bộ tính trẻ con bộ dáng Tâm Vận là thật. Cái kia đối mặt với Thương Uyên cùng Hội Yếm lúc, bình tĩnh chấn định, tư duy rõ ràng, trật tự rõ ràng Tâm Vận. Đồng dạng cũng là thật. Người có thể xác định, trong bọn họ không có giác tỉnh giả sao? Giang Tiêu suy nghĩ một chút. Hỏi, Tâm Vận lắc đầu, xác định là không thể nào xác định, chỉ là phỏng đoán mà nói, tỷ lệ không lớn mà thôi. Dù sao cho dù là tế tự, cũng không có khả năng cảm ứng được bên người người khác có phải là hay không giác tỉnh giả. Thế nhưng ta cũng là có thể cảm ứng được, đối thủ là hay không đối ta có định ý. Ít nhất này phòng chờ máy bay bên trong, ngoại trừ chúng ta bên ngoài 5 người. Cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Trông thấy Tâm Vận dừng một chút. Giang Tiêu liền vội vàng hỏi. Nếu như là tiếp thụ qua mặt khác tế tự chú ấn người. Như vậy cho dù là có định ý, ta cũng không cách nào cảm ứng được. Dù sao chú ấn là một loại tinh thần liên hệ. Có thể đưa đến ngăn cách hắn người tinh thần lực tác dụng. Nhưng vấn đề là, học viện nếu như muốn tập kích chúng ta, như vậy lẽ ra cũng tất nhiên sẽ phái ra tiếp thụ qua chú ấn kẻ địch đi. Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Lại lần nữa âm thầm nhìn lướt qua phòng chờ máy bay bên trong còn lại 5 người. Cho nên ta chỉ có thể nói, tỷ lệ không lớn a, nhưng một phần vạn thật phát sinh. Chấm ngoặc kép, Tâm Vận đá lấy hai đầu trắng bóc bắp chân. Đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến tốt. Chúng ta từ lần trước đối đầu Hội Yếm đằng sau, đến bây giờ mới chỉ vừa qua khỏi đi 5 ngày. Cái kia gọi viện trưởng ra hỏa cho dù là cho mới giác tỉnh giả thực hiện chú ấn, tối đa cũng chỉ có một người. Chúng ta nơi này có 4 người, tổng không đến mức năng lực đều bị một người khắc chế đi. Giang Tiêu suy nghĩ một chút, cũng công nhận Tâm Vận lời giải thích. Mặc dù 4 người bên trong, hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh, năng lực chỉ có cơ hồ không cách nào trong chiến đấu sử dụng thuấn di. Còn có Tử Yên lưu lại cái kia một đoàn có thể diễn hóa thành đủ loại sinh vật tế bào. Nhưng trừ hắn ra, Tâm Vận, Triệu Thiên Vũ cùng Loạn Nhưỡng 3 người năng lực, đều là riêng phần mình khác biệt. Mong muốn lại tìm đến một cái có thể đồng thời khắc chế 3 người các nàng năng lực giác tỉnh giả. Mà lại là trong thời gian ngắn như vậy. Xác thực khả năng không lớn. Nghĩ như vậy, Giang Tiêu cũng thoáng yên tâm. Khoảng cách đăng ký còn có hơn 1 giờ. Chỉ cần có thể thuận lợi trèo lên phi cơ, bay hướng Los Angeles. Lần này hành trình nửa trước đoạn, cơ bản liền có thể an tâm. Giang Tiêu xoay người, Đối một bên khác ngồi Triệu Thiên Vũ cùng Loạn Nhưỡng, hai người cũng đều giao phó một thoáng. Nói cho bọn hắn lúc này còn không thể hoàn toàn mất đi cảnh giác. Sau đó liền cúi đầu, chỉ dùng khóe mắt quét nhìn duy trì đối phòng chờ máy bay bên trong mấy người còn lại quan tâm. Trước đó hội yếm tới cửa lúc, còn mang theo thương lượng nhiệm vụ đến đây, mà lại năng lực của hắn, cũng nhất định phải ở chính diện giao thủ qua về sau. Lọt vào công kích, thích hợp điều phối kẻ địch, mới có thể phát động. Cho nên hội yếm là đường đường chính chính tới cửa, báo lên tính danh đằng sau mới động thủ. Nhưng bây giờ, hai bên đã triệt để xé toang ra mặt. Học viện phái tới giác tỉnh giả thích khách không có khả năng giống như trước đó như thế. Trước cho bọn hắn dự đoán lưu lại thời gian chuẩn bị. Mà ám sát, vĩnh viễn là nhất khó lòng phòng bị đồ vật. Giang Tiêu chỉ hy vọng mình có thể mau sớm đăng ký. Lên máy bay đằng sau. Đám người bọn họ ít nhất liền an toàn nếu như không có ở phi trường lọt vào tập kích. Như vậy trên máy bay liền cũng sẽ không có nguy hiểm. Ít nhất cái này phòng chờ máy bay bên trong nếu có học viện thích khách. Như vậy hắn cũng rất không có khả năng một mực chờ đến lên máy bay. Tái phát động tập kích. Giang Tiêu Lực chú ý một mực không có chuyển di. Thủy chung tại cái kia 5 tên hành khách cùng 2 cái sân bay nhân viên công tác trên thân đảo. Quanh, thỉnh thoảng giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng Giang Tiêu lại đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có chút không đúng. Thời gian giống như trôi qua quá chậm, mà lại là càng ngày càng chậm. Máy bay là 3:05 đăng ký. Giang Tiêu lần thứ nhất xem biểu lúc, thời gian là 1:30 chiều. Hắn lần thứ hai xem biểu lúc, thời gian là 1:35. Lần thứ ba xem biểu, kim đồng hồ là 1:38. Đến lần thứ tư xem biểu lúc, thời gian chỉ mới qua 1 phút đồng hồ, đi tới 1:39. Nhưng ở Giang Tiêu trong cảm giác, hắn mỗi lần xem biểu thời gian khoảng cách, rõ ràng đều không kém bao nhiêu. Giang Tiêu biểu, là lao động sĩ lặn hàng người đen bàn, tục xưng nước bẩn quỷ, luôn luôn dùng tinh vi chuẩn xác. Kéo dài dùng bền lấy sưng, tuyệt không có khả năng ngay tại lúc này xuất hiện trục trặc. Huống chi, cho dù là xuất hiện trục trặc, nhiều nhất cũng chính là dừng lại không đi mà thôi. Làm sao lại giống như bây giờ, đi được càng ngày càng chậm. Giang Tiêu cẩn thận nhìn mình chằm chằm mặt đồng hồ, phát hiện này cũng không phải là ảo giác của mình. Kim dây tựa hồ ngưng kết tại mặt đồng hồ bên trên, thật lâu mới có thể nhảy động một cái. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Giang Tiêu đè xuống cổ tay của mình, dựa vào mạch đập tới tính theo thời gian, phát hiện hiện tại kim dây nhảy lên một ô chỗ tiêu tốn thì gian. Ước chừng là chính mình nhịp tim 20 lần thời gian, mà Giang Tiêu một mực không có đình chỉ qua chuyển động. Thân thể một mực rất tốt, nhịp tim tốc độ tại dưới tình huống bình thường, ước chừng là 1 phút đồng hồ 60 lần tả hữu. Nói cách khác, thời gian giảm bớt gấp 20 lần. Giang Tiêu vội vàng ngẩng đầu, vươn tay mong muốn đập vỗ ngồi bên phải sườn trên ghế salon Tâm Vận, cùng nàng thẩm tra đối chiếu một ít thời gian. Nhưng vươn tay ra đi lúc, lại đập cái khoảng trống. Tâm Vận, không thấy. Giang Tiêu trong lòng nhảy một cái, toàn thân đều đã kéo căng. Quay đầu lại hướng về bên trái xem xét, Triệu Thiên Vũ như cũ ngồi tại bên cạnh hắn, cúi đầu, tự mình chơi điện thoại di động. Chỉ là sẽ đi qua một cái chỗ ngồi Loạn Nhưỡng, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.